Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 11, góc truyện audio.com. Edit, là dài gờ, cứ như vậy, Tôn Hòa chỉ vừa mới ra ngoài chưa đến một phút, đã bị cưỡng chế đẩy về. Trừ bỏ lão ngư đang chăm chú vào đồ ăn, những người khác đều nhìn về hướng cửa. Quay nhìn Mia bên cạnh Tôn Hòa liền cười thân thiện. Hello, trùng hợp vậy chị. Chu Lệnh Hành cùng Tô Hành ngước mắt lên nhìn xíu rồi tiếp tục phận ai làm việc nấy. Mia vẫy tay chào Uy. Đúng vậy, tôi vừa gặp Hoa Thần ở bên ngoài. Nghe nói mọi người đang liên hoan ở đây. Liền tới chào hỏi xíu. Trong lúc nói, ánh mắt Mia chưa từng rời khỏi Chu Lệnh Hành. Quầy cũng nhìn ra tâm tư của Mia không hề đặt ở mình. Bĩu môi dừng nói. Bàn ăn bỗng nhiên trầm mặc vài giây. Cảm giác được có gì đó hơi khác thường. Động tác đang cầm đũa kẹp miếng thịt của lão ngư cũng dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hai vòng. Lão ngư chưa từng thấy qua người đẹp đang đứng bên cạnh Tôn Hòa bao giờ. Có điều, hai mắt cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào Chu Lệnh Hành khiến sắc mặt Tôn Hòa cùng Quay có chút khó coi. Còn Tô Hành với Chu Lệnh Hành thì đang cầm iPad lên để chuẩn bị gọi thêm món cho lão ngư. Lão ngư thấy tình huống bây giờ có hơi kỳ quái. Vẫn là không nên lên tiếng cho chắc ăn. Mia cuối cùng cũng không kìm chế được nữa. Bước đến bên cạnh Chu Lệnh Hành. Linh thần, lại gặp nhau nữa rồi. Tôi là người chủ trì của buổi lễ kỷ niệm kênh phát sóng trực tiếp lần trước. Anh có nhớ không? Chúng ta còn từng đánh chung LOL với nhau một lần. Đến cả mí mắt cũng lười nâng. Chu Lệnh Hành duỗi tay đoạt lấy iPad trong tay Tô Hành. Cô gọi thêm thịt kiểu vậy là đang xem thường lão ngư hay đang làm khó Tôn đội trưởng. Tô Hành nhìn số lượng mà người đàn ông này tùy tay ấn ấn. Huyệt Thái Dương không khỏi giật giật. Cậu ta là người, chứ không phải là thùng cơm. Chu Lệnh Hành không khỏi cười nhạo. Cho dù có là người hay là thùng cơm gì đi chẳng nữa thì lão ngư thấy cái gì cũng ăn tuốt. Mia nhìn màn đối đáp qua lại của hai người trước mặt. Lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Tô Hành. Cô lại không được Chu Lệnh Hành đáp lại. Sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ có thể quay ngắt về phía Tôn Hòa. Đây là, trời ạ Hòa Thần. Sao anh không nói cho tôi biết là trong phòng ngoại trừ những đội viên ra thì còn có người khác? Tôn Hòa nhướng mày. Làm sao cô biết cô ấy không phải đội viên? Mia sửng sốt. Ý của Tôn Hòa là muốn nói cái người phụ nữ này là thành viên của Di Á, nữ tuyển thủ. Nữ, tuyển, thủ. Tôn Hòa cực kỳ hài lòng với biểu cảm của Mia. Cô ấy là người đi rừng mới của đội. Tô Hành. Chỉ sợ ở đây có mình Tôn Hòa biết chuyện xưa giữa Mia và Tô Hành mà thôi. Cho nên Tôn Hòa quyết định không nói ra ID của Tô Hành. Mà chỉ nói thẳng tên. Mia nghe thấy Tôn Hòa thừa nhận. Cảm thấy thế giới quan đều sụp đổ. Ý nghĩ đầu tiên là. Chết tiệt, nữ mà cũng có thể đi đánh giải chuyên nghiệp được ư. Ý nghĩ thứ hai là. Má nó. Cái diện mạo này suốt ngày cứ lắc lư trước mặt Chu Lệnh Hành như vậy thì thật là quá nguy hiểm. Vì thế mà địch ý với Tô Hành có thể nói là như thuận nước đẩy thuyền. Cái suy nghĩ này trôi nhanh, trôi xa đến mức khiến cô cảm thấy bắt đầu lo lắng. Tô Hành nghe được tên của mình, nhìn Mia gật đầu chào hỏi. Mia cũng cười lại với Tô Hành, sắc mặt hơi cứng lại. Xin chào. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến nữ tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp. Nên hơi có chút ngạc nhiên. Tô Hành nghiêm túc lắng nghe Mia nói. Không phải vẫn còn có một đội nữ tuyển thủ chuyên nghiệp trong LOL sao? Có gì đáng để ngạc nhiên đâu. Dù không nói tiếp nửa sau. Nhưng khuôn mặt Mia đã bắt đầu đỏ bừng và trở nên trắng bệch. Tôn Hòa nhịn không được mà suy nghĩ. Hai cái người này. Không những mâu thuẫn trong game, mà còn ra cả ngoài hiện thực nữa cơ. Lão ngư bắt đầu lại thấy tình huống không ổn. Bắt đầu hòa giải. Chị Mia cũng ở đây ăn cơm hả? Ăn với ai vậy? Mia không những không được Chu Lệnh Hành đáp lại. mà còn bị Tô Hành làm quê mặt. Vớ lấy bậc thang của lão ngư bước xuống, cùng với một vài người bạn à, chỉ là ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời khỏi Chu Lệnh Hành. Đúng rồi, những người đó cũng là fan của Di. Hay là tôi kêu họ qua đây chào hỏi mọi người một xíu. Buổi lễ lần trước, các cô ấy cũng có mặt ở đó. Quay tê cười nói, Di fan, sợ là hoa đào của Lệnh ca thì đúng hơn. Một câu nói thành công khiến Mia phải nghẹn họng. Không thể nói được gì. Tôn Hòa hắng giọng, rốt cuộc cũng mở miệng. Thôi bỏ đi, chúng tôi lát nữa còn phải về đấu tập. Cũng sắp đến giờ phải quay lại căn cứ rồi. Có gì lần sau nhé. Nghe vậy, ánh mắt nhiệt tình của Mia dần trở nên ảm đạm. Không cam lòng nhìn về phía Chu Lệnh Hành. Cố gắng bắt chuyện lần nữa với anh. Linh thần, tôi thường hay chơi đường giữa trong lúc phát sóng trực tiếp đó. Nếu hôm nay đã gặp nhau như vậy, có thể cho tôi xin WeChat không? Về sau có gì không hiểu, tôi cũng có thể tham khảo ý kiến của anh. Chu Lệnh Hành lười nhác, nâng mí mắt, nhìn về phía Mia. Xin lỗi nhưng tôi không có chơi WeChat. Dứt lời liền cầm áo khoác chậm rãi đứng dậy. Tôi đi trước lấy xe. Mấy người nhanh nhanh ra. Lúc đi ngang qua Mia, Chu Lệnh Hành gật đầu xem như chào hỏi rồi nghênh ngang rời đi. Tô Hành nhìn một màn này của Chu Lệnh Hành, cảm thấy có chút khó chịu. Chậc, sao mà cái người này lúc nào cũng lạnh lùng như vậy? Thật là khiến người khác cảm thấy khó chịu mà. Trên đường trở về căn cứ, ngoại trừ lão ngư vẫn còn đang oán giận vì đã lãng phí những xiên thịt ở ngoài quán ra thì những người còn lại tâm tình đều không tồi. Tôn Hòa là người có tâm trạng vui nhất bởi vì Chu Lệnh Hành đã tính tiền dùm cho anh. Còn Quay tâm tình không tồi là do được ăn uống no nê. Chu Lệnh Hành cảm thấy vui vẻ vì có Tô Hành trong đội. Đến nỗi một người hay thờ ơ như Tô Hành cũng cảm thấy tâm trạng hôm nay rất là phơi phới. Vì cô đang mong chờ đến những trận đấu sắp tới. Trở lại căn cứ đã là 6 giờ rưỡi tối. Mọi người nghỉ ngơi chút liền tiến vào trò chơi. 6 giờ 45, Thẩm Giai Niên đẩy cửa bước vào. Đi đến trước mặt Tô Hành. Xin chào, tôi là huấn luyện viên của Di. Thẩm Giai Niên, cô chính là Tô Hành phải không? Tô Hành ngẩng đầu. Xin chào, Thẩm Giai Niên cũng không muốn nhiều lời. Chỉ gật đầu, liền vô vấn đề chính. Tôn Hòa đã nói với tôi. Từ hôm nay trở đi, cứ đúng 7 giờ sẽ đấu tập với đội 2. Tôi hy vọng các cậu có thể đấu một cách nghiêm túc. Xem như một trận thi đấu thực sự vậy. Lão ngư dẫn đầu nói. Yên tâm đi huấn luyện viên. Bọn em vừa mới có một trận phối hợp siêu cấp đỉnh của đỉnh cùng với chị gái này. Quay khinh thường, chỉ là những người qua đường mà thôi. Còn không biết bên kia là những ai nữa. Thẩm Giai Niên cũng không xem trọng. Được rồi, tôi không có xem nên không nói được gì. Phối hợp với nhau có tốt hay không thì đợi lát nữa sẽ biết thôi. Đúng 7 giờ, 5 người cùng tiến vào giai đoạn ban. Em, Pick, vì ngày thường vẫn luôn cùng đội 2 đánh luyện. Hai bên đều ban luôn những vị tướng mà không hề chần chừ. Tô Hành bên này ban yêu cơ Lơ Blanc. Hoàng tử Gia Vân Ivy và Therese, đội 2 thì ban Victor, Rambo, cùng nữ cảnh sát Kailin. Mãi cho đến lượt chọn đầu tiên bên đội Tô Hành, bầu không khí trầm mặc rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Chu Lệnh Hành dẫn đầu khóa Yasuo. Nhìn thấy một màn kia, tâm tình của Wei đều cảm thấy không tốt chút nào. Yasuo, cái quỷ gì vậy? Hiện tại tuy đối thủ của bọn họ không phải là đối thủ LPL. Nhưng nói thế nào thì bọn họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Sao lại cứ chơi giải trí hoài thế? Tô Hành lên tiếng trước khi Wei nổi điên lên. Tính phít một mạng cho đối thủ à, Tôn Hòa không khỏi sửng sốt. Mới có mấy ngày mà Tô Hành đã biết đến những thuật ngữ game này rồi ư? Chu Lệnh Hành nhướng mày không cho là đúng. Không nên kết luận quá sớm. Khóe miệng Tô Hành xuất hiện một vòng cung kỳ lạ. Mặc dù bọn họ đã thắng trận đấu trước bữa ăn một cách nhẹ nhàng, nhưng Tô Hành mơ hồ có thể cảm giác được nỗi dụng tâm của họ. Ở ván này, Tô Hành là người chọn cuối cùng. Cô tính chọn một vị tướng mà cô hay nhìn thấy trong những trận thắng của một số người. Nhưng khổ nỗi là Chu Lệnh Hành lại chọn Yasuo. Bộ tính tăng thêm độ khó cho trò chơi hay là gì? Nhìn biểu tình trên mặt Chu Lệnh Hành lúc này, Tô Hành không khỏi cảm thấy mắc cười. Nhưng cô không tin là anh ta không thể phế hoàn toàn như vậy được. Đội 2 cũng bị một màn này của Chu Lệnh Hành làm cho kinh ngạc. Tổ hợp bộ đôi đường dưới đội 2 cũng khóa nốt Dinh cùng Tam Ken vào 2 giây cuối. Quay không cười nổi nữa. Bộ đôi Dinh cùng Tam Ken ở phiên bản này thật sự rất mạnh. Cậu khẽ cắn môi, cùng Lão Ngư thương lượng rồi chọn Lucian và Alistar. Lần này, đội 2 cũng đã chọn rất nhanh. Khóa Kennen ở vị trí đường top. Fizz ở vị trí đường giữa. Cả hai vị tướng này đều là khắc tinh của Yasuo. Tôn Hòa cảm thấy thật đau đầu. Cái người Chu Lệnh Hành này thật là làm người ta vừa yêu vừa hận mà. Tôn Hòa còn đang do dự thì Thẩm Giai Niên nhàn nhạt lên tiếng. Lấy cá sấu Renekton đi. Nghe thấy Thẩm Giai Niên kêu lấy, Tôn Hòa không do dự khóa luôn vị tướng Renekton này vào. Tô Hành nhìn lướt qua những vị tướng mà đội mình chọn. Suy tư một lát, liền khóa vào tu sĩ Mù Ly Xin. Tuy đội hình này nhìn không tốt lắm, toàn là AD máu giấy, nhưng sát thương cùng thao tác của Rek'Sai rất chán, không phù hợp dùng cho trận này. Đội 2 cũng không quá chú ý đến vị trí đi rừng, trực tiếp khóa vào súng thần Grape để đi bắt AD. Đội hình đội Tôn Hòa, cá sấu Renekton, Yasuo, tu sĩ Mù Ly Xin, Lucian, và Alistar. Đội hình đội 2, Kennen, tiểu nhân Ngư Fizz, súng thần Grape, Dinh, và Tam Ken. Chỉ riêng về đội hình ra sân thì đội 2 có vẻ nhỉnh hơn một chút. Trò chơi cũng nhanh chóng bắt đầu. Thẩm Giai Niên từ lúc kêu Tôn Hòa khóa vào cá sấu Renekton tới giờ vẫn chưa lên tiếng làn nào. Thật sự giống như chỉ tới xem thi đấu đúng nghĩa. Lần giao tranh đầu tiên xuất hiện ở đường dưới. Bởi vì Tô Hành còn chưa hiểu biết về vị tướng Kennen này, nên ngay từ đầu, cô đã quyết định sẽ đi ganh đường trên trước. Cuối cùng cũng có cơ hội. Sau khi tung chính xác 2 lần cú đá quy vào Kennen, Kennen lập tức nhấn E lùi về trụ phòng thủ. Đợt ganh đầu tiên không thành công. Việc mà Tô Hành tính toán lượng tiền, trang bị sau khi ganh thành công, cũng bị gián đoạn. Tô Hành đành phải tính toán lại. Ngay thời điểm Lee Sin ganh không thành công ở đường trên, đánh giã tiểu bản đội 2 nhìn thấy, liền nhanh chóng chạy xuống đường dưới ganh. Tiểu bản vừa thò đầu ra cái, Tô Hành suy nghĩ một chút liền mở miệng. Lão Ngư cắm mắt, Tôn Hòa xuống đường dưới. Mọi người bảo kê cho Tôn Hòa. Đường trên này để tôi lo. Có lẽ là do thanh âm của thiếu nữ quá mức bình tĩnh, nên mọi người đều cho rằng đó là giọng của Thẩm Giai Niên. Không do dự mà làm theo. Đúng như Tôn Hòa đã nói, Tô Hành rất tin tưởng vào đồng đội của mình. Trong trường hợp này, 3 chọi 3, tỷ lệ thắng của bọn họ lên đến 80. Anh vừa ăn nốt đợt lính trên này rồi lần mò xuống đường dưới hỗ trợ. Lúc này, cả Tôn Hòa lẫn Uy và Lão Ngư đều có mặt ở đường dưới. Với lượng vàng khủng này, cũng nên mở giao tranh được rồi. Những vị trí mà Lão Ngư cắm mắt đều rất xảo quyệt. Trên này, trong khi Tô Hành đẩy lính lên cao, vừa chú ý đến động tĩnh của Kennen, vừa yểm hộ cho Tôn Hòa chạy xuống đường dưới. Thế nên, thẳng cho đến khi Tôn Hòa xuống tới đường dưới, đối phương vẫn còn chưa phát hiện ra. Tôn Hòa cùng những người trong đội đã luyện tập nhiều đến mức cực kỳ ăn ý khi súng thần Grape E lao tới. Họ liền lập tức phi thẳng tới dinh cách đó không xa. Đối diện, Tam Ken thấy tự dưng ở đâu lòi ra cái tên cá sấu Renekton. Trước tiên cứ đem dinh nuốt vô bụng đã. Nhanh chóng lui về sau. Nhưng mà đúng lúc này, tình huống đột nhiên có biến chuyển. Đầu châu Alista trực tiếp kêu W đâm vào Grape rồi đánh bay. Cá sấu Renekton ấn V kép tiến lên bổ cho hai đao làm choáng. Phía sau, Lucian đang điên cuồng tung chiêu lấy được đầu người. First Blood, mạng hạ gục đầu tiên của trận đấu. Một, Fit, dâng mạng liên tục cho đối thủ. Cách chương.